Lão tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cuối tháng trước, Trang Sùng được lệnh đến Mai Lâm Cư để giao thuốc. Dự định chuyến đi mất khoảng 10 ngày, nhưng vì sự đeo bám của Mai Kỳ Am mà bị kẹt lại ở đó hơn nửa tháng. 4 ngày trước, Trang Sùng đã tranh thủ lúc Mai Kỳ Am say rượu lẻn ra khỏi Mai Lâm. Ra roi thúc ngựa chạy nhanh về Sơn Trang. Dù sau khi tỉnh rượu người kia chắc chắn sẽ gây sự một phen. Nhưng điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc ngày nào cũng phải ngâm mình trong hũ rượu với hắn ta. Tuy nhiên, con đường lẽ ra phải suôn sẻ lại trở nên gian truân vì những cuộc phục kích liên tục của Toàn Đạo Minh. 2 tháng trước, Gia Cát Nhiễm của Toàn Đạo Minh lên Sơn Trang nhờ Trang chủ sửa vũ khí nhưng bị từ chối. Dù biết ông ta sẽ oán giận, nhưng không ngờ ông ta lại cả gan cử người ám sát. Song quyền khó địch bốn tay, dù Trang Sùng cố gắng trông đỡ nhưng cuối cùng bị ám toán và trọng thương. Suýt thì mất mạng, Trang Sùng dùng chiến thuật, diệt ngàn quân địch, tổn hại 800, để phá vây, loạng choạng xông vào một khu rừng. Hắn biết tính mạng mình khó giữ, chỉ hy vọng có thể gắng cầm cự đến khi người của Sơn Trang tới. Để báo cho Trang chủ biết kẻ thù là ai, trong cơn mê man không biết đã hôn mê bao nhiêu ngày. Ý thức của Trang Sùng dần dần tỉnh lại trong cái lạnh. Xung quanh tối đen như mực, mưa rơi tí tách xuống rừng, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên lá cây. Trang Sùng nắm hờ tay, cơn đau vẫn rất mạnh, nhưng khí trong cơ thể lại hòa hoãn. Nội thương của hắn đã lành hẳn. Kẹt, ai? Ánh mắt sắc bén của Trang Sùng nhìn theo âm thanh. Trong ánh sáng mờ mờ của đêm tối, một con hồ ly đỏ như lửa ngồi chồm hổm trên cành cây. Hai mắt vàng sậm sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn. Hồ ly, Trang Sùng sững lại, rồi nhớ ra, có một lần trong lúc tỉnh lại, hắn đã bị một con hồ ly một phát. Người ta nói động vật trong rừng có linh tính. Chẳng lẽ con hồ ly này đã canh giữ mình suốt? Trang Sùng gượng chịu cơn đau, khó nhọc ngồi dậy, ánh mắt nhìn về hồ ly nhỏ dịu đi vài phần. Ngươi đang ở lại với ta sao? Trang Sùng khàn giọng hỏi. Con hồ ly chẳng thèm để ý, chỉ dùng chân đẩy về phía hắn mấy quả dại chua chát nó hái được. Nhìn mấy quả xanh lăn lóc, ánh mắt của Trang Sùng dịu đi thêm vài phần. Trang Sùng hôn mê 2 ngày, ngoài việc định kỳ cho hắn uống nước để đảm bảo không chết thì Bạch Kỳ vẫn tiếp tục tu luyện bằng linh khí ít ỏi trong rừng. Thuốc đặc hiệu của Hắc Thất quả thực có hiệu quả, đồng thời Trang Sùng cũng có đủ nghị lực, có thể từ cõi chết trở về. Mưa vẫn tiếp tục rơi, Bạch Kỳ cuộn mình dưới tán lá cây, quẫy đuôi hất đi mấy giọt mưa đọng. Này, Bạch Kỳ gọi. Nhưng trong tai Trang Sùng chỉ là tiếng kêu của một nhóc hồ ly bình thường. Thấy Trang Sùng nhìn về phía mình, Bạch Kỳ nhảy xuống khỏi cành cây và chạy vào trong mưa. Trang Sùng ngẩn ra, sau đó dùng thanh kiếm gãy làm trụ để từ từ đứng dậy. Lảo đảo đuổi theo, Bạch Kỳ len lỏi trong cánh rừng mưa, cuối cùng dừng lại trước một bức tường đá phủ kín dây leo. Rồi khéo léo chui vào trong. Một khắc sau, lần theo dấu vết của hồ ly nhỏ để lại, Trang Sùng dùng kiếm vạch ra dây leo rậm rạp để lộ ra một cửa hang. Thấy Trang Sùng, Hắc Thất đang nằm ngủ say trong lớp mật hoa, lập tức bật dậy phấn khích. Anh làm loạn bên ngoài thì thôi, giờ còn dám công khai dẫn người về đây. Bạch Thượng Thần lườm Hắc Thất một cái lạnh lùng, rồi nhẹ nhàng nhảy lên đệm trên bàn đá, cuộn đuôi quanh người và nhắm mắt lại. Vào hang, Trang Sùng quan sát xung quanh. Trong hang rất rộng, có một ít cỏ xanh và rêu. Rõ ràng không có dấu hiệu của động vật từng ở đây. Có lẽ chỉ là nơi tránh mưa tạm thời mà con hồ ly này tìm được. Chỉ là ánh mắt Trang Sùng dừng lại ở chiếc đệm dưới thân Bạch Kỳ. Trong mắt lóe lên chút nghi ngờ. Ký chủ, anh bị lộ thân phận rồi. Hắc Thất lạnh lùng nhắc nhở. Hiện giờ, bản thượng thần chỉ là một con hồ ly nhỏ xinh đẹp yếu đuối. Chẳng lẽ gần đây có thợ săn nào ở đây? Trang Sùng tự nói với mình. Hắc Thất im lặng, đầu óc là thứ tốt. Tiếc là tên ngốc này rõ ràng đang thiếu chất xám. Đây chỉ là ngoại vi của rừng. Xung quanh có nhiều sơn trang nhỏ. Thường xuyên có thợ săn lên núi săn bắn. Bạch Kỳ mở miệng giải thích thay Hắc Thất. Gặp phải mưa lớn, tìm một hang núi trú qua đêm cũng là chuyện thường. Hơn nữa, Bạch Kỳ bổ sung, chỉ những kẻ có đầu óc không bình thường mới tin vào sự tồn tại của yêu quái chỉ qua những suy đoán vô căn cứ. Đồ khốn Bạch Kỳ, đừng tưởng tôi không nhận ra ngươi đang chửi xéo. Một tia sáng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hắc Thất, nhìn về phía nguồn sáng, chỉ thấy Trang Sùng đang dùng đá lửa để đốt một đống cỏ khô trong hang. Sau khi nhặt một ít củi khô trong hang để nhóm lửa, Trang Sùng kiệt sức dựa lưng vào vách đá, thở hổn hển ngồi xuống đất, lửa xua tan cái lạnh trên cơ thể. Trang Sùng ngồi yên nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới cởi bộ đồ ướt trên người. Hương sầu riêng, Hắc Thất lẩm bẩm, Bạch Kỳ nhướng mày, cơ bụng tám múi, thân hình không tệ. Hắc Thất mặt co giật, anh đã có gia đình rồi, ta đã cưới 4 lần, không ngại cưới thêm vài lần nữa. Bạch Thượng Thần đáp, hừm, Hắc Thất chế giễu, có lẽ kiếp này người đàn ông của anh cũng không phải là con người. Bạch Thượng Thần, không phải con người, hồ ly, hổ. Sư tử, thu thập đủ các mảnh vỡ, bản thượng thần sẽ đi chết ngay lập tức. Bạch Kỳ đen mặt, khụ khụ, Trang Sùng ho khan, một chút máu rỉ ra ở khóe miệng. Bạch Thượng Thần liếc nhìn Trang Sùng, Thất, thuốc của ngươi không ổn rồi. Thuốc của tinh tế, đảm bảo an toàn, chỉ tại cơ thể anh ta quá yếu. Hắc Thất đáp, Trang Sùng tập trung vận nội lực điều hòa hơi thở, giải tỏa khí trệ trong ngực. Sau một lúc lâu, khi đã thở ra luồng khí trọc, ánh mắt Trang Sùng lo lắng nhìn ra ngoài hang. Không biết giờ này Trang chủ đã nhận được tin về vụ tấn công của toàn đạo minh hay chưa? Cách hang động về phía nam khoảng 20 dặm, một nhóm ám vệ mặc áo tơi và đội nón lá đang chạy nhanh trong rừng mưa. Phía trước có dấu vết của thủ lĩnh. Một ám vệ thám thính quay lại báo hồ ly. Trên một cây hòe già có cành cong, một sợi dây buộc tóc màu xanh lam đang treo trên cành khô. Đung đưa theo gió, một người tháo sợi dây xuống. Ngửi ngửi, mùi máu rất nặng. Người khác lấy ra một chiếc còi đá và thổi. Một con chim ưng từ trong bóng đêm bay ra, đậu trên cánh tay người kia. Người đàn ông buộc sợi dây vào cổ con chim ưng, rồi ra lệnh trầm giọng, dẫn đường, chim ưng xòe cánh bay đi, mọi người lập tức theo sau. Trang Sùng cả đêm không ngủ, chỉ chợp mắt một chút khi trời bắt đầu tờ mờ sáng. Khi trời sáng, quần áo của hắn cũng đã khô. May mắn thay, dù là đầu thu nhưng cái lạnh ban đêm không quá nghiêm trọng. Cộng thêm nội lực hộ thể nên việc cởi trần cả đêm cũng không gây ra khó chịu gì. Con, hồ ly, đêm qua đã không còn trong hang, nhưng Trang Sùng lại thấy vài quả dại màu xanh trước đống lửa đã tàn. Dù không am hiểu y thuật song Trang Sùng cũng không phải kẻ ngốc. Dù quả dại có vị đắng khó nuốt, nhưng chính vài quả dại tối qua đã xua tan cơn đau do vết thương ngoài nhiễm trùng gây ra. Nếu như tối qua hắn chỉ nghi ngờ thì hôm nay Trang Sùng chắc chắn rằng chính con. Hồ ly. Đó đã cứu mình. Bên ngoài hang, Bạch Kỳ đang ngồi xổm trên một tảng đá phẳng, nhắm mắt dưỡng thần, còn Hắc Thất thì đang chạy vòng quanh nó không ngừng. Hôm nay không lên núi thu thập linh khí à? Nghỉ lễ. Nghỉ lễ, năm nào tháng nào cũng không biết. Nghỉ lễ gì chứ? Thất, ngươi tin vào khả năng nhìn người của ta chứ? Tin, Hắc Thất đáp. Chỉ cần nhìn việc Bạch Kỳ dám tin tưởng vào Hắc Thất khi đã cùng đường mạt lộ mà ký kết hiệp ước hợp tác, thì nó tin vào sự phán đoán quyết đoán và khả năng đánh đổi tất cả của anh. Bạch Kỳ nhìn xuống cửa hang, đứa trẻ bên trong bản tính không tệ, dù không phải kẻ lương thiện, nhưng chắc chắn không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Hừ, dù biết rằng Bạch Kỳ là một lão quái vật đã sống hơn vạn năm, nhưng mỗi lần anh ta dùng giọng của một bậc trưởng bối để gọi một ai đó thì Hắc Thất vẫn thấy không quen. Bên ngoài hang có một con suối cạn, Trang Sùng bẻ một cành cây, tiến đến suối, hít sâu tập trung rồi nhanh chóng và chuẩn xác đâm cây vào nước. Bắt được một con cá, Hắc Thất tròn mắt kinh ngạc. Chuyện nhỏ, Bạch Thượng Thần khinh thường. Anh giỏi thì anh làm đi. Hắc Thất cười nhạo, ăn trái dại suốt gần 2 tuần, thì có tư cách gì mà đi chế giễu người. Tự lực cánh sinh, khi châm chọc Bạch Kỳ, Hắc Thất không ngại tạm thời đứng cùng chiến tuyến với một con người mà mình không thích. Đồ vô dụng, Bạch Kỳ vẫy tay như xua đuổi. Trang Sùng, sau khi bắt được cá, ngẩng đầu lên thì thấy con hồ ly đang vui vẻ chơi đùa cùng một con bướm, bèn đưa con cá lên hỏi, ăn không? Trang Sùng không biết rằng nụ cười mà hắn cố gắng tỏ ra thân thiện thực chất lại giống như biểu cảm co giật của một bệnh nhân bị đột quỵ trong mắt. Người khác, Bạch Thượng Thần, Hắc Thất, Thất, ngươi không nói là hàng tinh tế sản xuất, không tác dụng phụ sao? Có lẽ là đã quá hạn, bị một con bướm và một con hồ ly nhìn chằm chằm. Trang Sùng thấy vô cùng mông lung, hồ ly không thích ăn cá sao? Trang Sùng bắt thêm vài con cá, rồi nhóm lửa và nướng chúng lên. Khi mùi cá thơm nức bốc lên, ngay cả một vị thượng thần vốn tâm như nước lặng, như Bạch Thượng Thần cũng không thể kìm nén được nữa. Bạch Kỳ bước từng bước huyền chuyển, giả vờ thản nhiên tiến về phía quán nướng ngoài trời. Thấy Bạch Kỳ tiến đến, Trang Sùng như sợ làm nó hoảng sợ, cố ý giảm nhẹ động tác. Hương thơm quá, Hắc Thất lau nước miếng nói. Côn trùng, nhận rõ vị trí của ngươi trong chuỗi thức ăn đi. Bạch Thượng Thần, N tấn đả kích giáng xuống Hắc Thất. Nhìn thấy Bạch Kỳ thong thả bước đi quanh đống lửa, đôi mắt vàng kim xinh đẹp của nó luôn dán vào con cá nướng. Trang Sùng tưởng rằng nó đói nên lấy ra một con cá sống và nhiệt tình đưa tới. Bạch Thượng Thần, hồ ly à, nhận rõ giống loài của anh đi. Hắc Thất chế giễu, nhìn con cá chết vừa tanh vừa lạnh trước mặt. Bạch Thượng Thần tức giận dùng móng vuốt đẩy nó bay đi, tiện tay cào Trang Sùng một cái. Bản Thượng Thần không ăn đồ sống, không thích ăn cá sao? Bị cào một cái, Trang Sùng không giận, lẩm bẩm một câu rồi tự mình cầm cá nướng lên cắn một miếng. Bạch Kỳ, phụt, Hắc Thất. Bạch Thượng Thần xoa móng vuốt, đôi mắt khóa chặt vào cổ họng của Trang Sùng. Đang suy nghĩ xem nên ra tay từ đâu thì bỗng nhận thấy có sự dao động trong không khí. Ánh mắt y lập tức trở nên sâu thẳm. Ký chủ, có người, Hắc Thất nói, không chỉ có người, mà còn là cao thủ. Bạch Kỳ, một con đại bàng xanh lao ra khỏi rừng rậm bay lên bầu trời. Ngay sau đó là những làn gió nhanh như cát, một nhóm ám vệ lập tức xuất hiện xung quanh Trang Sùng. Kẻ địch, Hắc Thất cảnh giác, Bạch Kỳ quét mắt nhìn Trang Sùng, rồi đánh giá những vị khách không mời mà đến. Là đồng minh, Hắc Thất, nhìn thấy Trang Sùng, nhóm ám vệ đều thở phào nhẹ nhõm, sát khí căng thẳng cũng dần tan biến. Thủ lĩnh, nhóm ám vệ đồng loạt cúi chào. Khi con đại bàng vừa xuất hiện, Trang Sùng đã đặt cá xuống và đứng dậy. Sau khi ám vệ đến, trong mắt hắn thoáng hiện lên chút vui mừng khó phát hiện. Trang chủ đâu? Trang chủ đã rời khỏi Lộc Châu và đang trên đường trở về Tang Giản Sơn Trang. Ám vệ trả lời, ai theo bảo vệ? Trương Phan, nghe tin ngài bị tập kích. Trang chủ rất lo lắng. Một chiêu không thành, toàn đạo minh chắc chắn còn có kế hoạch khác. Tất cả mọi người lập tức trở về Sơn Trang. Trước mặt thuộc hạ, Trang Sùng lại trở thành vị thủ lĩnh ám vệ của Trang Sơn Trang. người tuy trầm lặng ít nói nhưng làm việc sắc bén, không dễ gần. Trong khi Trang Sùng đang chỉ thị thuộc hạ, Hắc Thất đã nhìn chằm chằm vào con cá nướng trên lửa. Ký chủ, có cá. Bạch Thượng Thần lạnh lùng cười nhạt, ngươi muốn ta ăn đồ thừa của phàm nhân, đáng đời anh chết đói. Đầu tiên là việc Trích Tinh Thập Tứ Tháp xuất hiện một thiên tài võ học. Sau đó toàn đạo minh lại dấn thân vào con đường chết như thiêu thân lao vào lửa. Trực giác mách bảo Trang Sùng rằng việc này chắc chắn không đơn giản. Luận võ tại Thành Lương Vân ở Phồn Châu sắp diễn ra. Nếu có kẻ muốn lợi dụng sự kiện này để mưu đồ bất chính, chắc chắn sẽ tạo ra đại loạn trong giang hồ. Khi đang dẫn theo ám vệ định rời đi, bước chân của Trang Sùng đột nhiên dừng lại. Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại nhìn về phía ân nhân cứu mạng của mình, con hồ ly nhỏ. Một người một hồ nhìn nhau, nhóm ám vệ thì vô cùng bối rối. Một lúc lâu sau, Trang Sùng cúi xuống, giơ một tay về phía Bạch Kỳ, ngập ngừng hỏi, nhóc hồ ly, ngươi có muốn đi theo ta không? Trong rừng có nhiều mãnh thú, thợ săn thường xuyên lên núi săn bắn. Con hồ ly này còn quá nhỏ, ở lại trong rừng e rằng một ngày nào đó sẽ mất mạng. Thay vì vậy, chi bằng dẫn nó theo bên mình, dù mất đi bản năng hoang dã, nhưng ít nhất cũng được một đời yên ổn. Đám ám vệ, Hắc Thất, cuối cùng nó cũng hiểu Bạch Kỳ đột nhiên tràn ngập lòng từ bi là đang tính toán điều gì. Cách chương.